Ngự thiên tà thần, chương 32, mua sắm vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công tử này, nhưng có cái gì cần sao? Trang Dịch Thần đặt chân tiến vào bên trong. Một cái tuổi trẻ nam tử liền cười nhẹ nhàng chào đón hỏi. Trang Dịch Thần xuyên là phổ thông vũ đồng áo xám. Cái này liền đã không tính là người bình thường. Bao nhiêu cũng là một chuyện làm ăn. Ta muốn mua một thanh vũ tú tài chiến nhận. Trang Dịch Thần gật đầu nói. Người muốn mua chiến nhận. Xin mời đi theo ta. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh thì biến mất. Nhìn Trang Dịch Thần như thế tuổi trẻ. Khuôn mặt tuấn tú khí vũ hiên ngang. Hắn còn tưởng rằng là văn đồng. Không nghĩ tới là võ đạo bên trong người. Giống như có lẽ đã lâu không gặp đến như thế tuổi trẻ vũ đồng. Bất quá tại chân bảo các, vũ tú tài chiến nhận là bán tốt nhất. Bởi vì đa số võ giả đều kẹt tại cái này cảnh giới. Khó có thể tiến thêm. Cùng cấp bậc văn bảo bán còn không bằng chiến nhận tốt. Thậm chí có thể là nói kém chi rất nhiều. Bởi vì văn bảo bên trong, chỉ có ngọc trang tiêu hao hội lớn chút. Còn lại là không dễ bán đi. Mà chiến nhận lại là khác biệt. Không ít võ giả đều ưa thích gây chuyện thị phi. Có người chiến nhận chưa đến 5 ngày liền muốn gãy một thanh. Đành phải lại đến tiêu phí. Tốt, Trang Dịch Thần gật đầu đi theo nam tử phía sau. Rất nhanh liền phía trên lầu 3. Nơi này chính là vũ tú tài chiến nhận khu vực. Ngài có thể tùy ý chọn tuyển. Nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh nói ra. Khá lắm, cái này không sai biệt lắm có 1000 loại kiểu dáng. Trang Dịch Thần nhìn lấy 4 phía. Các loại vũ khí đều đủ. Có điều hắn cân nhắc chỉ có đao kiếm 2 loại. Còn lại vũ khí lại không có cái gì hứng thú. Kiếm vì bách binh chi quân. Chính là chủ lưu. Đao vì bách binh chi soái. Xông pha chiến đấu. Không cố kỵ gì. Đương nhiên, chân bảo các bên trong đao và kiếm chủng loại chiếm đại bộ phận. Trang Dịch Thần ngưng thần nhìn lại. Phẩm chất còn cũng không tệ. Chỉ là chúng người soàng xĩnh. Nhất thời cũng tìm không thấy quá vừa lòng đẹp ý. Nam tử trẻ tuổi cũng không nóng nảy thúc giục. Chỉ là yên tĩnh ở một bên chờ. Biểu hiện chân bảo các người làm mướn tố dưỡng vô cùng tốt. Thanh kiếm này thật kỳ quái. Trang Dịch Thần ánh mắt bỗng nhiên bị một thanh chỉ có hơn thước chiều dài kiếm hấp dẫn. Cái này tuyệt đối không phải mới chế tạo ra vũ khí. Bởi vì tại thân kiếm chỗ chẳng những có lỗ hồng. Hơn nữa còn có vết gì sinh ra. Theo phẩm tướng phía trên nhìn. Có lẽ liền vũ tú tài chiến nhận tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Thế nhưng là Trang Dịch Thần lại luôn cảm thấy có cái gì địa phương hấp dẫn hắn. À, không đúng, là thần bí thánh ma tháp đang phát ra cái gì tin tức. Trang Dịch Thần ngưng thần cảm thụ. Tại vũ điện bên trong, thánh ma tháp chính ô ô kêu. Đây là cái gì kiếm? Trang Dịch Thần quay đầu lại hỏi nói. Nam tử trẻ tuổi lộ ra cười khổ nói. Cái này một khối là tàn nhận khu vực. Đều là một số bị hao tổn vũ khí. Trang Dịch Thần bị hắn nói chuyện. Mới chú ý tới phụ cận quả nhiên đều là chút kỳ quái chiến nhận. Rất nhiều đều chỉ còn lại có một nửa. Nếu là tàn nhận, vì sao còn bày đặt ra tới? Trang Dịch Thần kinh ngạc hỏi. Công tử có chỗ không biết. Mặc dù là tàn nhận, nhưng là cũng không bài trừ tồn tại một số cấp bậc cao chiến nhận. Nếu là đúng lúc gặp gỡ, có thể so sánh vũ tú tài chiến nhận còn mạnh hơn nhiều. Nam tử trẻ tuổi giải thích nói. Há, là như vậy sao? Trang Dịch Thần làm ra vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được thánh ma tháp là ra hiệu hắn lấy tới đoàn kiếm này. Đúng, mà lại chỉ cần vũ tú tài chiến nhận 1/3 giá cả. Liền có thể mặc cho chọn một thanh. Nam tử trẻ tuổi nói ra. Như thế nhiều đồng nát sắt vụn. Trên cơ bản không có mấy cái có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này chân bảo các chủ nhân còn thật hội làm ăn. Bắt lấy người tham món lời nhỏ yêu tưởng tượng đặc điểm. Trang Dịch Thần ở trong lòng nghĩ đến, nếu không phải thần bí thánh ma tháp, mặt hàng này thật sự là đưa cho hắn đều không muốn a, cái kia ta hôm nay thì thử chút vận may tốt. Trang Dịch Thần mỉm cười, chỉ đoàn kiếm kia nói ra, cái này ta muốn, ngài chỉ cần giao 80 lượng bạch ngân liền có thể. Nam tử trẻ tuổi gặp Trang Dịch Thần như thế nhanh thì làm quyết định. Vui vẻ trong lòng, thật giống như Trang Dịch Thần suy nghĩ. Cái này khu vực đều là đồng nát sắt vụn, cho nên có thể đầy đủ bán đi một kiện trích phần trăm cũng khá cao. Thanh toán sau khi đoàn kiếm tới tay, Trang Dịch Thần ngón tay nhẹ nhàng tại trên kiếm phong mơn trớn. Bỗng nhiên cảm giác được một trận rét lạnh cùng sắc bén. Vội vàng rút tay về. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn thật là đồ tốt a, bất quá lúc này hắn không có phát giác. Đầu ngón tay da thịt đã bị cắt đứt một số. Một máu tươi rót vào thân kiếm. Kêu khẽ một tiếng, Trang Dịch Thần đoàn kiếm trong tay bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Lấy hắn khí lực, suýt nữa cũng không có cách nào nắm chặt. Lầu ba bên trong rất nhiều người đều bị kinh động. Ào ào quay người hướng Trang Dịch Thần nhìn qua. Khi nhìn thấy đoàn kiếm kia tại tự mình run rẩy thời điểm. Đều mục đích không chuyển trừ nhìn chằm chằm. Ong ong ong, thần kiếm không ngừng kêu to. Ngay sau đó phía trên kia rỉ sắt bỗng nhiên rơi xuống. Mà thân kiếm mặt ngoài cũng dần dần nứt ra. Rất nhỏ tiếng vang sau khi thân kiếm nứt ra địa phương thế mà so cánh ve còn mỏng hơn. Một dòng thu thủy giống như sáng ngời quang mang theo thân kiếm chiếu rọi mà ra. Chiến nhận tự hối. Cây đoàn kiếm này ta ngày ngày đều có gặp thế nào liền không có phát hiện là chiến nhận tự hối đâu. Lúc này một võ giả nện đủ ngừng lại ngực quát. Đúng vậy a, bầy ở chỗ này đều đã nhiều năm. Ta cũng không biết cầm xuống. Mới chỉ là 80 lượng bạch ngân a, mấy tên khác võ giả cũng đều hối hận không thôi. Cách chương.